Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 968, 968, gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe bọn họ tán gẫu, trong lòng dần dần có chút nghi hoặc, nhưng mà gương mặt cô vẫn bình thản, không dám biểu lộ bất cứ biểu cảm nào. Hai tên côn đồ nhắc đến Tổng Giám Đốc Bạch mấy lần, khiến Bạch Tô không khỏi bắt đầu thắc mắc. Tổng Giám Đốc Bạch này là ai? Được rồi, mau trở về đi. Người phụ nữ này còn chưa tỉnh, không có việc gì phải lo lắng. Người đàn ông tên Anh Vũ ra hiệu và cho người đàn ông cạo chọc đầu kia đi ra ngoài. Trước khi rời đi, người đàn ông cạo chọc đầu lại đi về phía Bạch Tô, khiến Bạch Tô sợ hãi đến mức nhanh chóng nhắm mắt lại, bắt đầu thở một cách thận trọng. Quả nhiên là không có tỉnh lại. Người đàn ông cạo chọc đầu lắc đầu, rồi đi theo Anh Vũ kia về phía xa. Bước chân càng lúc càng xa. Bạch Tô vừa mở mắt ra thì đã thấy họ biến mất ở cuối hành lang. Sau đó, Bạch Tô lại nhẹ nhàng đứng lên, đi theo sau lưng hai người này, theo dõi bọn họ, vì sợ bị phát hiện. Bạch Tô đã đi theo rất cẩn thận. Cô ngồi xổm ở góc cuối hành lang, bí mật đưa mắt nhìn bọn côn đồ, đồng thời âm thầm ghi nhớ hướng bọn chúng rời đi. Lại có một tiếng dây xích vang lên. Bạch Tô ngồi tại chỗ, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. 5 phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ, xác nhận bọn họ đã lái xe rời đi. Bạch Tô mới dám đi về phía lối vào của cung điện dưới lòng đất. Cả dãy hành lang dài tối tăm, may mà mắt Bạch Tô đã thích nghi với môi trường tối nên mới không bị rơi xuống đây. Nhưng Bạch Tô vẫn đi rất cẩn thận, lặng lẽ đi tới cửa. Trước mặt cô hiện ra một cánh cửa sắt dày cộp. Khi đến bên cạnh, Bạch Tô cố gắng đẩy cánh cửa sắt nhưng không có phản ứng gì. Sau đó cẩn thận tìm kiếm ổ khóa cửa sắt, cố gắng cậy mở. Cuối cùng cô phát hiện ra cánh cửa như một tấm thép hàn vào đá, không có kẽ hở. Cửa này bị khóa từ bên ngoài. Đáng ghét, Bạch Tô thấp giọng chửi một câu, tức giận nắm chặt tay, đập tay vào cánh cổng sắt. Một lúc sau, khi Bạch Tô không còn thấy tức giận thì mới thành thật bước về, định đi những con đường khác để tìm xem có cửa nào khác không. Có rất nhiều đường và phòng trong cung điện dưới lòng đất này. Bạch Tô đã dành trọn 2 tiếng đồng hồ để đi hết nơi này. Ngoài cánh cửa mà hai tên côn đồ bỏ đi, tại đây còn có 2 lối ra khác. Tuy nhiên, tất cả các lối ra đều không ngoại lệ mà bị chặn lại. Cuối cùng thì Bạch Tô chỉ có thể tuyệt vọng bỏ cuộc và chờ đợi sự giải cứu của những người khác. Cung điện khổng lồ dưới lòng đất trống rỗng ngoại trừ Bạch Tô. Bạch Tô đang ngồi trong phòng khách ở trung tâm cung điện. Trong bụng phát ra tiếng ọt ọt, cô đột nhiên có chút đói bụng. Cuối cùng, Bạch Tô cầm hộp cơm bọn họ để lại, định bụng ăn trước, sau đó tìm đường khác đi ra ngoài. Ở phía bên kia, thành phố A, Đỗ Đỗ gần như phát điên khi không tìm được Bạch Tô. Lần cuối cùng anh ta nhìn thấy Bạch Tô là khi anh ta dẫn Bạch Tô đến thăm Phó Vân Tiêu rồi quay lại. Trên đường đi, Bạch Tô đã hỏi về tình hình của Bạch Tiểu Bạch. Lúc đó tâm trạng cũng không tốt lắm, lo lắng cho tâm trạng của Bạch Tô. Anh ta đến nhà Bạch Tô vào sáng hôm sau, nhưng Bạch Tô đã không còn trong nhà nữa. Sau khi tìm kiếm 2 ngày, anh ta đã kích hoạt tất cả các thế lực có thể kích hoạt, nhưng vẫn không có tin tức của Bạch Tô. Anh ta ôm chặt điện thoại, vẻ mặt rất tệ. Anh ta thậm chí còn tìm Bạch Tiểu Bạch hỏi cô bé đã nhìn thấy Bạch Tô trước đây chưa, và câu trả lời cuối cùng anh ta nhận được cũng là cô bé chưa bao giờ nhìn thấy cô. Lông mày anh ta cau chặt lại. Anh ta không nghĩ ra được Bạch Tô sẽ đi đâu. Sắc mặt Đỗ Đỗ u ám, đang suy nghĩ bước tiếp theo để tìm ra Bạch Tô thì lúc này đột nhiên màn hình điện thoại di động sáng lên. Có cuộc gọi đến, màn hình hiển thị một người gọi đến, chính là Thám Tử Tư. Đỗ Đỗ bình tĩnh trả lời điện thoại, giọng điệu có chút cáu kỉnh. Có tin tức gì của Bạch Tô không? Ngay khi không tìm được Bạch Tô thì anh ta đã liên hệ với tất cả các thám tử tư trong thành phố để tìm Bạch Tô. Bây giờ chỉ còn thiếu nước là đăng quảng cáo tìm người mà thôi. Nhưng một khi anh ta làm như vậy thì tương đương với việc thông báo với thiên hạ rằng Bạch Tô mất tích. Tin tức này sẽ được người thân của Bạch Tô nhìn thấy. Họ sẽ cùng nhau lo lắng. Vì lẽ đó Đỗ Đỗ không dám tìm người bằng cách này. Không có. Nghe điện thoại, thám tử Tư bình tĩnh lắc đầu. Nghe được kết quả này, mặc dù đã nằm trong dự đoán nhưng lông mày vẫn cau lại theo bản năng. Vậy anh gọi điện thoại cho tôi để làm gì? Nói cho tôi biết anh vẫn không có manh mối. Bản chất là họ một mối quan hệ công việc, cùng với việc lo lắng cho sự an toàn của Bạch Tô. Giọng điệu của anh ta càng ngày càng lạnh, hiển nhiên có chút không vui. Là chuyện khác, người bên kia do dự rồi dừng lại. Như thể đang suy nghĩ về việc thời điểm này nói ra có thích hợp hay không. Nói đi, đơn giản nói một câu. Đỗ Đỗ ra hiệu cho bên kia tiếp tục. Dường như anh Phó Vân Tiêu đã tỉnh. Thám tử Tư nói câu này với giọng điệu không chắc chắn. Sợ Đỗ Đỗ tức giận nên nhanh chóng nói thêm lý do. Vì anh Phó đang ở khu VIP nên chúng tôi không dám chắc về tình hình của anh Phó. Chúng tôi chỉ nghe y tá chăm sóc anh Phó nói rằng anh ta đã tỉnh. Bên kia giải thích kỹ càng. Tôi biết rồi. Đỗ Đỗ gật đầu rồi cúp máy. Rõ ràng, Phó Vân Tiêu tỉnh dậy vào lúc này là một điều tốt. Sau khi suy nghĩ một chút, Đỗ Đỗ để điện thoại xuống. Quyết định đi tìm Phó Vân Tiêu trước. Dù sao thì anh ta cũng không hiểu rõ tình hình ở thành phố A và cơ bản là anh ta đã dùng hết mọi cách rồi. Nhưng Phó Vân Tiêu thì khác. Phó Vân Tiêu biết rất rõ cả thành phố A và Bạch Tô và rất có thể anh sẽ biết được nơi ở của Bạch Tô. Với kinh nghiệm lần đầu tiên, việc đến bệnh viện lần này tương đối đơn giản. Đỗ xe ở một vị trí rất xa. Anh ta lợi dụng lúc hai nhân viên bảo vệ giao ca. Cúi người nhanh chóng lách qua. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên tường qua bên kia. Chỉ có điều lần này, anh ta không vào phòng bảo vệ để lấy trộm chìa khóa nữa. Bởi vì Phó Vân Tiêu đã tỉnh rồi. Anh ta không có nhu cầu lấy trộm chìa khóa. Thông minh tránh tất cả các cuộc kiểm tra. Cuối cùng đã đến phòng bệnh của Phó Vân Tiêu. Tay đang giơ lên định gõ cửa thì đột nhiên cảm thấy tiếng gõ cửa quá lớn. Sẽ thu hút người khác. Ngón trỏ vốn đã cong lại nhẹ nhàng đặt xuống đặt lên nắm cửa. Cửa phòng bệnh không khóa. Anh ta đẩy ra dễ dàng. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy. Đỗ Đỗ cũng không nghĩ tới. Hơi hơi sửng sốt, nhanh chóng đi vào. Tuy nhiên, trước khi anh ta đóng cửa, một giọng nói của một người phụ nữ phát ra sau lưng anh ta. Làm sao anh vào được? Nghe thấy giọng nói này, Đỗ Đỗ sửng sốt. Giọng nói này quá giống với Bạch Tô. Anh ta từ từ quay đầu lại và nhìn thấy một người phụ nữ giống hệt Bạch Tô đang bưng bát cháo. Chuẩn bị cho Phó Vân Tiêu ăn một bữa. Sau một lúc xuất thần, anh ta mới nhận ra người phụ nữ này chính là người giả dạng Bạch Tô. Thời Hoan cảnh giác nhìn Đỗ Đỗ. Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Tôi còn muốn hỏi cô. Tại sao cô còn ở chỗ này? Đỗ Đỗ chỉnh sửa quần áo. Bình tĩnh lại ngẩng đầu đối mặt với Thời Hoan ăn miếng trả miếng. Cũng không lùi bước. Cách trương.